Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 21, Chiêu Minh, tính ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn Như Ý Viên. Hoắc Giác đặt chiếc ghế đẩu xuống, đỡ Khương Lê xuống xe. Thiếu nữ tò mò nhìn tấm biển treo trên cổng, hỏi, đây là nơi tỷ tỷ huynh đang ở sao? Hoắc Giác khẽ, một tiếng, tỷ tỷ ta thuê Như Ý Viên này, mấy tháng tới sẽ ở đây. Khương Lê vừa rồi trên xe ngựa đã nghe Hoắc Giác kể. Hắn còn một người tỷ tỷ trên đời, nay đã tìm được hắn và định cư tại thành Đồng An. Nàng thật không ngờ Hoắc Giác còn có người thân. Trước đây nghe Tô lão bá nhắc tới, cả nhà Hoắc Giác đều bỏ mạng khi chạy nạn, chỉ còn mình hắn sống sót. Giờ biết Hoắc Giác còn có tỷ tỷ, nàng thật lòng mừng cho hắn, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, sợ tỷ tỷ Hoắc Giác không thích nàng. Khương Lê cúi đầu nhìn y phục trên người, thấy quần áo chỉnh tề không có gì không ổn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Giác tâm tư tinh tế, chỉ cần một hành động nhỏ của Khương Lê cũng biết nàng đang lo lắng. Bèn dịu dàng an ủi, "A Lê đừng lo, tỷ tỷ ta mong mỏi được gặp nàng đã lâu, nhất định sẽ rất thích nàng." Khương Lê khẽ gật đầu, nhưng nét mặt vẫn không bớt căng thẳng. Hoắc Giác thấy vậy mỉm cười, không nói gì thêm, bước lên nắm lấy vòng đồng gõ cửa. Một lát sau có người từ trong ra mở cửa, là một nam tử cao lớn. Nam tử cúi đầu, ánh mắt cung kính nhìn xuống, lưng thẳng tắp, nói, "Hoắc công tử, tiểu thư đang ở đình Tư Liễu chờ hai vị." Khương Lê theo bản năng liếc nhìn người này, cảm thấy hắn ta không giống người gác cổng bình thường, trông giống một người được huấn luyện trong quân ngũ hơn. Trong lòng không khỏi càng thêm tò mò về tỷ tỷ của Hoắc Giác. Hai người bước vào cửa, đi thẳng đến đình Tư Liễu. Xung quanh đình trồng một vòng liễu rũ, bốn phía treo rèm mỏng màu ấm, gió thổi qua, rèm bay nhẹ nhẹ, tựa như những vũ nữ uyển chuyển. Giữa đình đặt một bộ bàn ghế gỗ lê vàng, một nữ tử dáng người thon thả, yểu điệu đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một bà lão đang đứng mặt mày nghiêm nghị. Nữ tử hình như nghe thấy động tĩnh, lúc họ sắp đến gần đình liền quay đầu nhìn lại, khuôn mặt thanh tú như hoa trà lập tức nở nụ cười. Nàng ấy đứng dậy, mỉm cười nói, "A Lê." Bốn góc đình treo đèn lồng, ánh sáng mờ ảo càng làm nổi bật nụ cười trên khuôn mặt nữ tử. Khương Lê nhìn đến ngẩn người, chỉ thấy nữ tử trước mắt mày thanh tú, da trắng như ngọc, đôi mắt sáng như sao trời ánh lên ý cười. Tỷ tỷ của Hoắc Giác, thật xinh đẹp. Vẻ đẹp này không chỉ ở khuôn mặt, mà còn ở khí chất quanh thân nàng ấy. Nói ra thì nàng ấy và Hoắc Giác không giống nhau lắm, nhưng khí chất dịu dàng như ngọc lại gần như y hệt. Trước đây Khương Lê cho rằng Tiết Chân là tiểu thư có khí chất nhất mà nàng từng gặp, nhưng nếu so với nữ tử trước mắt thì như đom đóm so với trăng sáng, không thể sánh bằng. Thấy Khương Lê nhìn đến ngây người, Hoắc Giác cười nói, "A Lê, đây là tỷ tỷ ta, đây là đồng ma ma." Khương Lê chớp mắt, Hoắc Giác chỉ giới thiệu là tỷ tỷ, nhưng nàng không thể gọi theo hắn là tỷ tỷ được, dù sao cũng chưa thành thân. Vì vậy nàng hơi e dè mỉm cười, nói, "Hoắc tỷ tỷ, đồng ma ma." Vệ Xuân nghe vậy nhìn Hoắc Giác, cười nói, "Đệ chắc chưa nói rõ với A Lê về ta." Nàng ấy nhìn Khương Lê, dịu dàng nói, "Ta họ Vệ, muội gọi ta là Vệ tỷ tỷ là được." Khương Lê tuy thắc mắc tại sao Hoắc Giác và tỷ tỷ lại khác họ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn nói, "Vệ tỷ tỷ, ngồi đi." Vệ Xuân ngồi xuống một chiếc ghế, ra hiệu cho Khương Lê ngồi cùng, ôn hòa nói, "Không cần câu nệ với ta, cứ coi như ở nhà mình là được." Khương Lê ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền nghe Vệ Xuân nói với Hoắc Giác, "Châm cài của đệ, tự đệ đi lấy hay để đồng ma ma đi lấy?" Hoắc Giác nhìn Khương Lê, nói, ta tự đi là được. Nói xong liền sải bước xuống đỉnh, đi về một phía, hắn vừa đi, Khương Lê càng thêm e dè. Vệ Xuân thấy vậy liền cười, trêu chọc, tính tình A Giác có phải rất khó chịu đúng không? Ngày thường đệ ấy hay bắt nạt muội lắm phải không? Không có, không có, Khương Lê vội xua tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoắc Giác rất tốt, đối với muội cũng rất tốt. Dáng vẻ vội vàng bênh vực tình lang của tiểu cô nương vừa chân thành vừa đáng yêu, khiến Vệ Xuân và Đồng Mama đều mỉm cười. Vệ Xuân nói, ta đoán A Giác chỉ tốt với mình muội thôi, với người khác đệ ấy không có kiên nhẫn như vậy đâu. Khương Lê nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Hoắc Giác với các tiểu thư khác, đỏ mặt không nói gì. Vệ Xuân lại cười, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thật không ngờ người chế ngự được A Giác lại là một tiểu cô nương ngây thơ chân thành như vậy. A Lê, Vệ Xuân mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt hạnh to tròn không hề che giấu sự yêu mến dành cho Khương Lê. A Giác đối xử tốt với muội là lẽ đương nhiên, nam tử nên yêu thương nâng niu nữ tử mình yêu. Nếu có ngày nào A Giác đối xử tệ với muội, muội cứ nói với ta, ta sẽ dạy dỗ đệ ấy. Vệ Xuân nói câu này không phải là lời khách sáo. Nàng ấy nhìn ra Khương Lê thích Hoắc Giác, thiếu nữ mới biết yêu thường hay tự hạ thấp mình, nhưng điều này là không nên. Hai người yêu nhau nên bình đẳng với nhau, không ai cần phải ngước nhìn ai. Khương Lê nghe ra ý bênh vực trong lời nói của Vệ Xuân, trong lòng ấm áp, một tiếng, nói, cảm ơn vệ tỷ tỷ. Vệ Xuân vẫy tay gọi nha hoàn bên ngoài đình. Không lâu sau có hai nha hoàn cung kính bước lên dâng trà. Vệ Xuân lại kể thêm vài chuyện thú vị hồi nhỏ của Hoắc Giác. Khương Lê nghe say sưa, nàng không phải là không tò mò về quá khứ của Hoắc Giác, nhưng nàng luôn cảm thấy Hoắc Giác từng bị thương nặng như vậy, chắc là không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nay Vệ Xuân chủ động nhắc đến, nàng đương nhiên rất vui lòng nghe. Hai chén trà đã qua, sự e dè trong lòng Khương Lê dần tan biến. Trước mặt Vệ Xuân nàng càng thêm thoải mái. Lúc Hoắc Giác quay lại, thấy Khương Lê không biết nghe được chuyện gì thú vị mà cười đến mức mắt cong như trăng khuyết, vai còn run lên vì không nhịn được cười. Vệ Xuân thấy Hoắc Giác trở về, liền ra hiệu cho người dọn chén trà, nói với Khương Lê, ta nghe A Giác nói, hôm nay muội cập kê, đệ ấy tự tay mài châm cài cho muội. A Lê, muội có muốn ta cài châm cho muội lần nữa không? Khương Lê hơi sững người, theo bản năng nhìn về phía Hoắc Giác, thấy hắn cầm trên tay một chiếc châm gỗ đàn hương màu tím đậm. Chiếc châm được mài rất nhẵn, đuôi châm được chạm khắc một đóa hoa hải đường sống động như thật. Trên đó còn khắc hai chữ Tĩnh Gia. Khương Lê ngước mắt nhìn Hoắc Giác, thấy hắn nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, nói, Tĩnh Gia, đây là chữ tự ta đặt cho A Lê, A Lê có thích không? Mặt Khương Lê đỏ bừng, trước đây hắn nói muốn đặt chữ tự cho nàng, nàng cứ tưởng hắn chỉ nói đùa, không ngờ hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, còn tự tay làm châm cài. Khương Lê khẽ gật đầu, nói, thích. Lúc này, nha hoàn bưng lên một chậu đồng đựng nước và một lư hương bằng ngọc bích, đặt lên chiếc bàn nhỏ, xung quanh bỗng yên tĩnh lại. Vệ Xuân rửa tay, đốt hương, nhận lấy cây châm gỗ trên tay Hoắc Giác, trịnh trọng nói, ngày lành tháng tốt, bắt đầu lễ đội mũ, từ bỏ chí hướng trẻ con, hướng tới đức hạnh trưởng thành, phúc thọ lâu dài, mong muội được hưởng phúc lành. Cây châm gỗ mộc mạc được cài chắc chắn vào búi tóc của Khương Lê. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng nàng. Vừa rồi ở quán rượu, trong không khí ồn ào náo nhiệt, khi mẹ cài châm cho nàng, nàng chưa từng có cảm giác này. Nhưng giờ phút này, trong gian đình tĩnh lặng trang nghiêm, giữa làn khói hương lượn lờ, nàng thật sự cảm nhận được, mình đã thực sự trở thành một thiếu nữ rồi. Ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch, Khương Lê ngồi trên chiếc ghế mềm trong xe ngựa, vuốt ve chiếc vòng tay bằng hán bạch ngọc trên cổ tay. Tâm trạng vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại được. Khi ra ngoài, nàng lấy cớ là đến Trương gia lấy cây châm mà Trương Oanh Oanh đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Giờ trên đầu có thêm một cây châm gỗ, xem như vô tình lại trùng hợp. Khương Lê sờ lên bông hoa hải đường ở đuôi châm và dòng chữ được khắc tỉ mỉ từng nét một. Không nhịn được hỏi, vì sao lại là Tĩnh gia? Ánh mắt Hoắc Giác lướt qua búi tóc đen nhánh của Khương Lê. Dừng lại một thoáng trên cây châm gỗ, bên tai vang lên lời ông nội từng nói với hắn. Chiêu minh rực rỡ, cao khiết sáng trong, kết thúc tốt đẹp, chữ tự của A Cần. Ông nội đã chọn cho con rồi, chính là Chiêu Minh, nam tử 20 tuổi mới lấy tự, nhưng ông nội đã chọn sẵn tự cho hắn từ khi hắn còn nhỏ. Chiêu Minh, đó là kỳ vọng của ông nội, mong hắn sau này trở thành một bậc quân tử cao thượng. Trong xe, khiêm tốn lễ độ, A Lê đã từng nghe qua câu, kỳ cáo duy hà, biên đậu Tĩnh gia, chưa, Tĩnh gia. Có nghĩa là thanh khiết và tốt đẹp. Hoắc Giác khoanh tay, nhìn Khương Lê, mỉm cười nói, hai chữ này rất hợp với A Lê. Khương Lê có chút xấu hổ, câu thơ mà Hoắc Giác vừa đọc nàng chưa từng nghe qua. Nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta chưa từng nghe, nhưng ta rất thích. Hoắc Giác nói, không sao, đó là một câu trong kinh thi, sau này ta sẽ đọc cho A Lê nghe. Sau này, giọng điệu Hoắc Giác nói như thể bọn họ sẽ còn rất nhiều những ngày sau này nữa. Khương Lê chưa bao giờ cảm thấy hai chữ sau này lại êm tai đến vậy. Nàng khẽ nâng mi, mỉm cười, xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm thuốc. Khương Lê nâng váy, quay đầu nhìn hắn, nói, vậy, ta về đây. Hoắc Giác gật đầu, về đi, nghỉ ngơi sớm. Đợi bóng dáng Khương Lê khuất sau cánh cửa, xe ngựa của Như Ý Viên mới chậm rãi rời đi. Hắn vẫn đứng dưới gốc cây, lại nhớ về chuyện xưa. Ngày hôm đó, hình như là ngày thứ hai sau khi A Lê làm lễ cập kê. Tiểu cô nương búi tóc kiểu người lớn, mặc bộ váy màu đỏ tươi, dáng người thon thả, như thể chỉ sau một đêm đã trút bỏ vẻ trẻ con. Thêm vài phần xinh đẹp yêu kiều, nàng đưa cho hắn một gói bánh, dè dặt nói, đây là lễ đáp tạ của lễ cập kê hôm qua. Huynh thử xem có thích không? Hắn lạnh nhạt nhận lấy, liếc nhìn nàng, trong khóe mắt, cây châm vàng trên búi tóc đen nhánh của tiểu cô nương buông xuống một chuỗi mã não. Bị gió thổi đung đưa qua lại. Màu đỏ rực rỡ chói mắt ấy khiến lòng người bứt rứt khó chịu. Hắn cụp mắt xuống, đang định quay đi, bỗng nhiên lại hỏi một câu, đã lấy chữ tự chưa? Khương Lê có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ hắn lại chủ động hỏi nàng. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, nói, chưa đâu. Hoắc Giác, huynh học rộng, hay là huynh chọn cho ta một cái đi. Hoắc Giác lạnh mặt, không để ý đến lời nàng, xoay người bỏ đi, bước vào tiệm thuốc, trong lòng vẫn nghĩ, chuyện riêng tư như vậy, nếu muốn chọn, cũng nên để phu quân tương lai của nàng chọn, liên quan gì đến hắn, chứ, nghĩ như vậy, hắn lại dừng bước, sau đó không kìm được nhớ đến câu thơ, chiêu minh hữu dung, cao lãng lạnh trung, kỳ cáo duy hà, biên đậu Tĩnh gia. Trong dòng suy nghĩ miên man, hắn nghĩ, hai chữ Tĩnh gia, quả thực rất hợp với nàng. Cách chương.